Chương 95, muốn chết. Chương 95, muốn chết. Năm xưa trống trải trong đại điện, rốt cuộc có chút náo nhiệt, hai vị lọ lì một thiếu nữ, bây giờ nhìn không ra cái gì, nhưng ở không phải quá mức lâu đời tương lai, đều là nổi danh chi sĩ đương nhiên. Bây giờ ba người chỉ là nhược tiểu chính là không đáng giá nhắc tới hạng người tiểu hoa yêu. Ngươi về sau liền cùng hai người bọn họ cùng nhau, đi học một ít nhất định đồ đạc lưỡng nghi lạc tự tay chỉ hướng giả cụ mò dù cả gì cùng cờ tì nạ đã hiểm, không cho cự tuyệt nói. Cả rẻ mì dù cả đến không có bất kỳ phản kháng, đối với nàng mà nói, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ liền là đủ quật cường xem lên trước mặt hai người, nàng không có có một tia muốn đi nói chuyện muốn đoạ nở dê. Nơi đây cũng không có thưởng thức cùng phi thường thưởng thức cảnh giới, cả rẻ mì dù cả bộ kia tướng mạo, khiến người ta liếc mắt là có thể nhìn ra chính là yêu quái giả củ mò dù cả gì cũng không hiểu những thứ này, mà cờ tì nạ đã hiểm nhưng là đối với lượng nghi lạc rất cung kính, đối với sắp xếp của. Hắn không có bất kỳ ý tưởng, cho dù là cùng yêu quái cùng nhau học tập quá lượng không không không ngày, ta sẽ tìm người tới giáo dục ba người các ngươi, hy vọng. Các ngươi cho ta nghiêm túc học làm yêu quái cả rẻ mỉ rổ cả đến là đối với học đồ đạc cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng bây giờ dạ cụ mỏ dù cả gì cùng cờ tì nạ đã hiểm là đúng nhân loại, đối với tri thức lại là có thêm một loại khát cầu, trong mắt có chút nhàn nhạt hưng phấn, không cần lưỡng nghi lạc nói, cũng sẽ cố gắng đi lấp súng mãn. Chính mình ai âm thầm thở dài, lưỡng nghi lạc đảo qua vẫn là lò lì dạng dạ cụ mỏ dù cả gì. Lại là có chút may mắn cái kia giả mạ tạ giấu đi, bằng không hiện tại hắn cũng không lại ở chỗ này nhìn thấy nàng, tuy là cùng mình đã từng thiết tưởng gặp mặt hoàn toàn bất đồng đi lưỡng nghi lạc căn bản không hy vọng xa vời có thể ở chỗ này nhìn thấy dù cả gì, bởi vì đối với nàng lý giải chỉ là một ít bình diện tri thức, ban đầu lúc, lưỡng nghi lạc cho rằng giả củ mò dù cả gì căn bản không phải cái này đảo quốc bản. Thổ yêu quái, mà rời đi nơi này, đi đến còn lại đại lục, cùng lưỡng nghi lạc lợi ích của mình lại không hợp, tìm kiếm giả củ mỏ dù cả gì vui lòng vu đại hải kiếm châm. Bây giờ đụng tới nàng cũng coi như đúng vận may của mình đủ cao chứng kiến ba người này, một cái lạnh tanh phảng phất mùa đông hoa mai, một cái yêu thích không buông tay xoa cùng với chính mình hoa lệ âu phục, cái gì cũng không hiểu, một cái khác cũng là trong xương cao ngạo ngạ mạn, cũng sẽ không chủ động nói để ba người này cứ như vậy cùng một chỗ. Cũng không biết là đúng là sai cả rẻ mỉ rổ cả đánh giá trước mặt hai người, cái kia vu nữ đến còn không có gì, nhưng này cái không khác mình là mấy tiểu trong to nhỏ nữ hài, cũng là để cho nàng có loại bản năng bài xích, đối phương chỉ là một thông thường nhân loại, điểm này cả rẻ mỉ rổ cả có thể cảm thụ được, loại này thông thường nhân loại bản sẽ không để cho nàng lưu ý, nhưng bây giờ lại là quỷ dị để cho mình có loại phiền táo nàng bây giờ cũng là không biết, trước mặt phổ thông nhân loại. Ở nàng sau này sinh mệnh, coi như là cùng nàng kêu chan không nghỉ cứ như vậy đi, hiện tại cũng không tính đúng biết, hai ngày này các ngươi liền làm quen một chút, cờ tí nạ đạ hiểm ta sẽ nhường còn lại vu nữ mang ngươi làm quen một chút cái này bên trong hoàn cảnh, làm ta tương lai vu nữ là trí thần chi mong ước đối với cái này mảnh nhỏ thần xã phải có đầy đủ quen thuộc tiểu hoa yêu ngươi hai ngày này liền hơi chút đàng hoàng một chút đi, dù cả gì ngươi lưu lại, ta có ít thứ muốn. Dạy cho ngươi nghe được lưỡng nghi lạc lời nói, cả rẻ mì dù cả chỉ là gật đầu, liền tự mình đi ra ngoài, cờ tì nạ đã hiểm nhìn thoáng qua rủ cả gì, cũng biết lưỡng nghi lạc sẽ không đối với nàng thế nào, cũng là cung kính lui, tự có lưỡng nghi lạc gan bài vu nữ mang nàng quen thuộc hoàn cảnh ba người này bên trong, hai lõ lý lưỡng nghi lạc tối đa chỉ là giáo dục, mà cờ tì nạ đã hiểm, cũng là cần phải cố gắng đi làm chính mình phải hoàn thành công tác thần xã lần nữa trở nên có chút chống trải. Mà ngồi trên thủ lưỡng nghi lạc ở thần xã làm nổi bật hạ, càng lộ ra huy nghiêm, dạ cụ mò rủ cả gì cái này ngắn ngủi trong đời, vẫn qua đúng xem người ánh mắt sinh hoạt, nàng không giống cả rẻ mì rủ cả, tuy là đồng dạng nhỏ yếu, lại có trở nên mạnh mẽ cơ hội, làm vì phổ thông nhân loại nàng, tự không có khả năng ở nơi này đồng dạng đau khổ trong cuộc sống, dưỡng thành như rủ cả như vậy kiên cường đầu tiên, được chậm rãi để cho nàng hơi chút thay đổi tính cách. Thay đổi cường thế, cũng không biết ở lúc tuổi thơ bị chính mình giáo dục một phen, sau khi lớn lên có thể hay không đối với mình có chút trong lòng bóng ma đâu những tâm lý này học vấn đề lưỡng nghi lạc cũng không coi là hiểu rất rõ, hắn cũng chính là tùy tiện ngẫm lại. Qua đây, dù cả gì hướng về phía nàng vẫy tay, lưỡng nghi lạc sắc mặt hóa thành ôn hòa, hắn cũng không phải là một cái đại tiểu thư không hề uy nghiêm, phía trước hắn vẫn là uy nghiêm tràn đầy cái này cười ôn hòa khuôn mặt trùng quy đúng nổi lên điểm tác dụng. Dạ cụ mỏ rủ cả gì ma thẳng một cái vẫn là đi tới, đứng trước mặt của hắn túi đầu vươn tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng, để cho nàng như tiểu miêu vậy bị kinh sợ. Tóc dài màu vàng kim tuy là bởi vì dinh dưỡng vấn đề vẫn còn có chút khô cạn, nhưng ở ánh nắng hạ cũng bắt đầu có mỹ lệ sáng bóng. Ta đáng sợ như thế sao? Ngẩng đầu lên đi nghe được lưỡng nghi lạc lời nói, dù cả gì chậm rãi ngẩng đầu, thế nhưng con mắt vẫn như cũ không dám nhìn hắn. Lưỡng nghi lạc cũng nhíu môi, tiếp lấy cũng không để ý cảm thụ của nàng, trực tiếp đưa nàng ôm lấy, để cho nàng tọa ở trong lòng ngực mình. Dù cả gì thân thể cứng đờ, ở nơi nào một cử động cũng không dám gần, giống như ôm một con sợ tiểu miêu. Để lưỡng nghi lạc có một loại ôm sùng vật cảm giác, nhớ năm đó mục đích của chính mình một trong chính là tìm được nàng, coi như là chính mình nỗ lực trở nên mạnh mẽ động lực, nhưng như bây giờ, thực sự là không biết nói cái gì cho phải. Lưỡng nghi lạc rất là bất đắc dĩ, khi còn bé giả củ mỏ dù cả gì tuy là rất đáng yêu, thế nhưng hắn càng muốn nhìn đến cái kia bụng đen tràn đầy dù cả gì. Mẹ ơi, cái này có tính không đen tối lịch sử, nghĩ như vậy, lưỡng nghi lạc trong nháy mắt tới hứng thú. Trực tiếp xuất ra cả mạ giạt, cũng không để ý trong lòng ló lì cảm thụ, bắt đầu ba ba ba chiếu bắt đầu tương tới. Trong lúc, lưỡng nghi lạc còn rất là quỷ xúc để dạ củ mò dù cả gì bày ra các loại bán manh tư thế, thậm chí lấy ra miêu nhị mấy thứ này không còn cách nào phản. Kháng lưỡng nghi lạc ma thủ dù cả gì chỉ có thể mặc cho bên ngoài làm xem tới trong tay thật dày một chồng ảnh chụp, lưỡng nghi lạc lấy phòng ngừa vắn nhất, còn cho chúng nó bổ sung rất nhiều ma pháp. Tiết kiệm không phải cẩn thận hư hao à, tương lai dù cả gì mụ chứng kiến cái này nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Ta coi như là thành chánh liêm chính ký giả xem ra miêu nhị mấy thứ này trước đây chuẩn bị một ít, quả nhiên có ta cờ dụng lớn a ân, cho dù cả cũng chiếu một ít đi. Lưỡng nghi lạc hơi có chút đắc ý nghĩ đến bất quá tương lai thật để cho dù cả chứng kiến những hình kia, lấy tính cách của nàng tuyệt đối là không quan tâm trực tiếp giết tới chứ không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nhưng lưỡng nghi lạc cho tới bây giờ đều là muốn chết tuyển thủ hạt giống đem ảnh chụp thận trọng cất xong, bị lưỡng nghi lạc chơi đùa có chút thở hổn hển dạ cụ mỏ dù cả gì, lo sợ nhìn hắn, vừa rồi lưỡng nghi lạc hành vi thật sự là để cho nàng cảm thấy có chút sợ, nụ cười kia càng làm cho năm. Một người cảm thấy khủng bố dù cả gì rất thích bộ y phục này sao lần nữa đưa nàng ôm lấy, dùng chính mình gương mặt của cả cả nàng, dạ cụ mỏ dù cả gì có chút né tránh. Nhưng vẫn là mang theo vui vẻ trả lời, rất thích phải không thích về sau vẫn ăn mặc đi trong lòng ôm khả khẩu lõ ly, tương lai cái này lõ ly còn hội trưởng thành khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế yêu nghiệt, cái này phút chốc, lưỡng nghi lạc cảm thấy, may mắn một đời thật là một cái vĩ đại mà phú có tiền đồ chức nghiệp ở nơi này sau. Đó, lưỡng nghi lạc cứ như vậy lặng lặng ôm, cũng không biết đang suy tư cái gì. Có lẽ là lưỡng nghi lạc đang không có làm một ít kỳ kỳ quái quái sự tình, để dù cả gì rốt cuộc trầm tĩnh lại tiểu hài tử tâm đơn giản mất gan, dựa vào cái kia lồng ngực cấm áp, trong đó không có có một tia ác ý, năm xưa cô độc, sợ cùng đói bụng đều đã dần dần đi xa, nàng bản năng đeo đuổi càng mỹ đồ tốt.